Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 969, dò thám biết các loại cơ mật. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Trường Không Vô Kỵ dùng sửa mệnh phương pháp. Trở thành hậu nhiên, chính là muốn tiến vào cái kia Đô Thiên Đại Điện trong vòng. Nhìn xem hậu tộc cải tạo tình huống. Không nghĩ tới là một cái xấu hổ kết quả, liền môn còn không thể nào vào được, nhưng là hắn cũng bắt được cơ hội, lăng đầu chính là một dỗi, đem hậu nhiên tính tình, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ngươi thế nhưng như vậy vũ nhục chúng ta, những cái đó trường không lớn thánh phó, bị phun mặt đỏ tai hồng, rồi nổi duỗi tay giận chỉ hậu nhiên, lại không có biện pháp thật sự phun hắn. Rốt cuộc hậu nhiên xác thật công tích rất cao, thực lực cũng cao, cùng hắn xé rách mặt, nhưng không tốt lắm, ta vũ nhục các ngươi mấy cái làm sao vậy? Đối với tiền bối, một chút lễ phép đều không có, Vu tộc lại không phải dã man người, lần sau lại cùng ta nói như vậy lời nói, tiểu tâm ta trực tiếp đánh chết ngươi, ngươi, hậu nhiên lại khai bá đạo lời nói. Trực tiếp làm kia một đám thánh phó nhóm, lời nói đều nói không nên lời, vẫn là câu nói kia, không dám đắc tội hậu nhiên, lộng không hảo hắn tiếp theo thật dám như vậy làm. Liền ở ngay lúc này, Đô Thiên Đại Điện trong vòng, truyền đến một tiếng già nua thanh âm, căn cứ hơi thở phân rõ, quả thực so với thiên môn 12 cái càng cường, khả năng đã chân chính lâm tiên cấp bậc. Linh hoạt kỳ ảo đến trường không vô kỵ đều không thể phân rõ hắn chuẩn xác vị trí. Ngươi xem các ngươi xảo cái gì? Đều là người một nhà. Hậu nhiên nói cũng không sai. Các ngươi xác thật không nên như thế không quy củ. Nhanh lên, cấp hậu nhiên xin lỗi. Cái này cao thủ, cũng là giúp hậu nhiên nói chuyện. Phòng trừng không nghĩ rét lạnh hậu nhiên tâm. Rốt cuộc hắn cũng là thiên tài. Cổ trùng phương diện tuyệt thế thiên tài, so ra kém Tân Nguyệt Thái Tử, cũng là thiên hạ đệ nhị, nhiều nhất đệ tam tương đương bởi vì có cái Phong Vân Vô Kỵ. Là thánh nhân, một đám thánh phó, trong lòng nhiều không vui, cũng không dám cãi lời chính mình chủ nhân. Các thần sắc không tốt lắm, đối với hậu nhiên khom người nói, hậu nhiên tổ sư, ta chờ cho ngài nhận sai. Tính, miễn đi, ta còn không có keo kiệt như vậy. Hậu nhiên, rộng lượng vẫy vẫy tay. Không có tiếp tục này một vụ. Đô Thiên Đại Điện bên trong vị kia, thánh nhân. Nương lại mở miệng nói. Nha, hậu nhiên dung người chi lượng. Xem ra vẫn là có điểm tiến bộ. Bất quá, ngươi không ở thiên môn tu hành. Hồi nơi này làm cái gì đâu. Còn rất sớm đi. Nơi này rất sớm, cũng là lại nói tổ vu tinh huyết tăng lên sự tình. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng hiểu rõ, vừa vặn bắt lấy cái này câu chuyện hỏi. Thánh nhân, ngài lão thật là minh bạch ta. Ta chính là tưởng sớm một chút trở về, chờ tăng lên ta huyết mạch. Lòng ta thực sốt ruột a, cho nên, lúc này mới tưởng tiến vào đều thiên nhìn một cái. Cũng không phải ý định mạo phạm. Thánh nhân chớ sinh khí a. Lúc này đây tề tự huyết mạch, được lợi giả chính là hậu nhiên, đã bị Phong Vân Vô Kỵ toàn bộ phá hủy. Chẳng qua bên này, còn không có được đến tin tức. Vừa vạn, Phong Vân Vô Kỵ cũng liền dùng lấy cớ này. Cùng, thánh nhân, đáp lời tương đương, ha ha. Hậu nhiên không cần sốt ruột. Phòng trừng dăm ba bữa, cũng là có thể hoàn thành. Đến lúc đó, người cũng sẽ là chính thống tổ vu huyết mạch một viên. Đến nỗi Đô Thiên Đại Điện, kỳ thật không phải không cho ngươi tiến vào, mà là trừ bỏ chúng ta chín lão bất tử. Còn có phía trước mở ra huyết mạch 28 người. Đều ổn nỗ lực tu hành, không thể có chút quấy rầy. Rốt cuộc các phương diện đều không quá ổn định. Vị này thánh nhân đảo còn tương đương có kiên nhẫn. Từng câu từng chữ cùng hậu nhiên giảng dài, Phong Vân Vô Kỵ cũng đánh giá, đã biết phía trước mở ra nhân số 28 hơn nữa 9 đại thánh nhân, ước chừng đều có 37 người tương đương, nếu là đều đạt tới lâm tiên cấp bậc, tiên nhân cấp bậc, kia liền cũng ở ngay lúc này. Hậu nhiên ánh mắt nhất chuyển, vẻ mặt hưng phấn nói, thánh nhân, ngài 9 vị đều siêu việt chân giới cực hạn, tiến vào tiên phẩm đi. Không biết mặt khác hơn 30 vị, có thể có bao nhiêu cường? Nếu là tất cả mọi người đều có loại thực lực này, chúng ta sao không liên hợp 12 nguyên lão, làm rớt thiên môn nhất thống chân giới? Nói như vậy, lại là lời nói khách sáo nội dung. Muốn biết cụ thể thực lực, kỳ thật về sau châm cấp bậc, bên trong thánh nhân, xác thật đối hắn cũng không cần thiết quá mức giấu giếm. Lại nhìn không ra sơ hở, không có quá nhiều phòng bị chi tâm dưới tình huống. Vị kia thánh nhân cũng nhưng vào lúc này nói, người cũng sớm muộn gì là trong đó một viên. Cùng người nói một chút cũng không phương, muốn đánh bại thiên môn, như vậy điểm thực lực, nhưng không đủ a. Đừng quên Bạch Mã Đông Lăng lão gia hỏa này, nắm giữ chân chính lâm tiên bí thuật, nếu là dùng tội ác đảo người, hoặc là thánh nữ phạm vi lớn hy sinh nói, dùng một lần gọi hạ trên 100 vị tiên nhân, đều có khả năng, cho nên, hiện tại còn không phải bước cấp hắn thời điểm, nhất định phải có hoàn toàn chuẩn bị, mới có thể ra tay. Vu tộc đợi nhiều năm như vậy, không kém mấy ngày nay hoặc là mấy năm, Nga, Bạch Mã Đông Lăng, hiện tại đều có thể triệu hoán thượng 100 tiên nhân. Đối với cái này con số, Phong Vân Vô Kỵ bản nhân cũng thực kinh ngạc, xem ra ở chính mình trọng sinh mấy năm nay, ông ngoại cái này tân môn chủ, rất có đoạt được a. Nói lên cư nhiên còn có thể dùng tội nhân, triệu hoán tiên nhân, này càng là năm đó chưa từng có bí thuật, thiên môn a, cũng yêu cầu một lần nữa hiểu biết, ngẫm lại thân ở luyện ngục bên trong này một đời cha mẹ. Cũng không hiểu được bọn họ là đã chết, vẫn là tiến vào cái kia luyện ngục thế giới đâu. Tạo hóa chi luân, đều không thể cảm giác được bọn họ hơi thở a. Ân, cho nên nói a, vọng động, chú định chính là thất bại, muốn trầm ổn mới được. Vị kia thánh nhân, như cũ tâm bình khí hòa nói, liền ở ngay lúc này, liên tiếp 2 vị vu tộc cửu truyền cao thủ, đồng thời từ phương xa đi tới nơi đây, bọn họ 2 cái đều là không có tiến hành tinh luyện huyết mạch người, còn không có hậu nhiên đãi ngộ hảo đâu. Giờ phút này, càng là vẻ mặt sốt ruột, trực tiếp quỳ xuống đất đồng thời bẩm báo, làm người không vui tin tức. Một giả nói, khởi bẩm thánh nhân, đại sự không ổn a, không biết cái gì nguyên nhân. Lúc này đầy huyết mạch đề tồn tinh cầu biến mất, liên quan tiến đến chấp hành nhiệm vụ mấy cái 8 chuyển đệ tử, tất cả đều không có, quỷ dị, thập phần quỷ dị, không hề tung tích có thể tìm ra. Nghe thế câu nói, tương đương thánh nhân còn chưa nói lời nói. Bên này, hậu nhiên, tự nhiên là đương trường bạo khiêu dựng lên. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta tổ vu huyết mạch tinh nguyên không có. Ta cơ hội bị ai đánh vỡ? Đáng chết, tương đương ta, Phong Vân Vô Kỵ, xuất diễn. Thật sự thực đủ, cũng thực chuẩn xác thực tế. Ở đây mọi người đều có thể lý giải tâm tình của hắn, tương đương đổi làm là chính mình, chỉ sợ cũng là cái này thất lễ bộ dáng đi. Vị kia cửu chuyển cao thủ cũng là xấu hổ bất đắc dĩ nhìn hậu nhiên, có vẻ thực bất lực, nét chẳng phải biết tương đương chính là cái này hậu nhiên làm hỏng rồi sự tình. Kia một cái tinh cầu còn có con dân đều ở hắn trường không giới trang đâu. Ha, hậu nhiên, bình tĩnh, trước hết nghe một cái khác tin tức lại nói. Vị kia thánh nhân chạy nhanh phân phó xuống dưới. Hậu nhiên lúc này cố nén trong lòng phẫn nộ, thở hổn hển không hề ngôn ngữ. Vị thứ 2 cao thủ cũng vào lúc này nhanh chóng nói tới, Lão tổ thánh nhân, bên này cũng là việc lớn không tốt. Di Thiên Chính bị phát hiện lúc sau, chúng ta mười mấy người liền phụng mệnh tiến đến đuổi bắt, nhưng tới rồi hắn nơi đó về sau, cư nhiên phát hiện thực lực của hắn đã tới rồi lâm tiên độ cao, cho nên chúng ta dùng hết thảy có thể vì, cũng liền đã trở lại ta một người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.